Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 21, mưa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Nam thất vọng nói, quả thật không liên quan đến đại nhân, chỉ là vừa rồi khi thuộc hạ đi ngang qua cổng Triệu phủ, thấy Triệu nhị tiểu thư cùng Triệu lão gia dường như chuẩn bị xuất hành. Tiêu công tử cũng đến, nhị tiểu thư cho Tiêu công tử cùng lên xe ngựa. Hắn vừa nói xong, thấy sắc mặt của đại nhân nhà mình càng ngày càng khó coi, vội vàng đặt bát thuốc xuống và lui ra. Sau khi Triều Nam đi, Hoắc Bằng Cảnh uống hết bát thuốc đắng. Hôm nay là ngày dỗ nương của nàng. Nàng phải cùng phụ thân lên chùa Pháp Duyên để đốt hương cầu phúc cho nương, mời Pháp Sư làm lễ. Việc này Triệu Doanh Doanh đã nói qua với Hoắc Bằng Cảnh. Nhưng Hoắc Bằng Cảnh không biết rằng vị hôn phu của nàng cũng đi cùng. Triệu Doanh Doanh tính tình xưa nay rất phóng khoáng, có lẽ cũng không giận lâu, giận vài ngày rồi hôm nay cũng sẽ tha thứ cho vị hôn phu thôi. Nàng muốn cùng vị hôn phu lên chùa cầu phúc cho người mẫu thân quá cố, đây là chuyện đương nhiên. Chỉ là Hoắc Bằng Cảnh khẽ nhíu mày, lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn lụa trắng, ngón tay xoa nhẹ một góc của chiếc khăn, cúi đầu ngửi, khăn lụa rời khỏi chủ nhân, mùi hương ngày một phai nhạt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng do dự của Triều Nam từ ngoài cửa vọng vào. Đại nhân, lại có chuyện gì? Hoắc Bằng Cảnh giọng có chút không kiên nhẫn, tưởng rằng Triều Nam lại nhắc đến chuyện của Triệu Doanh Doanh. Nghe thấy giọng không kiên nhẫn của Hoắc Bằng Cảnh, giọng Triều Nam càng nhỏ lại, là tên thích khách đó, hắn chịu mở miệng rồi. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh thay đổi đôi chút, đã lâu rồi hắn không quan tâm đến tên thích khách này. Vậy thì đi nghe xem hắn muốn nói gì. Hoắc Bằng Cảnh đeo mặt nạ, cùng Triều Nam và Triều Bắc đi đến căn nhà bỏ hoang nơi giam giữ thích khách. Thích khách ngày ngày chịu cực hình, đã vô cùng tiêu tụy, đôi mắt không còn ánh sáng như trước. Thấy Hoắc Bằng Cảnh đến, hắn cố gắng mở mắt, ngón tay thon dài của Hoắc Bằng Cảnh gõ nhẹ trên mặt bàn, từng nhịp, vẻ mặt đầy thú vị. Nói đi, hắn muốn biết hai việc, giải dược và kẻ chủ mưu phía sau. Giọng thích khách yếu ớt, run rẩy, Ngọc Hoàng Tuyền là loại độc dược vô cùng lợi hại. Không, không có giải dược. Động tác của Hoắc Bằng Cảnh dừng lại một chút, đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên. Không có giải dược, tất nhiên hắn không tin. Có vẻ như ngươi vẫn còn cứng đầu. Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự lạnh lùng vô hạn. Thích khách run rẩy, không, ta nói thật, thật mà, loại độc này thực sự không có giải dược. Còn về điều ngươi muốn biết, chính là Thụy Dương Vương. Ồ, Thụy Dĩnh Vương sao? Hoắc Bằng Cảnh nhắc lại, câu trả lời này không phải quá bất ngờ, cũng có vài phần đáng tin. Thụy Dương Vương là cữu cữu của tiểu hoàng đế, ca ca của thái hậu. Sau khi tiên đế băng hà, phe phái của Thụy Dương Vương luôn muốn nắm giữ triều chính trong tay mình. Nhưng tiếc rằng có Hoắc Bằng Cảnh, họ không thành công. Hiện tại, triều đình vẫn do Hoắc Bằng Cảnh nắm quyền. Nếu Hoắc Bằng Cảnh chết đi, điều đó dĩ nhiên có lợi cho Thụy Dương Vương. Tên thích khách nói xong, nhìn Hoắc Bằng Cảnh cầu xin, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, xin ngươi hãy tha cho ta một con đường sống. Hoắc Bằng Cảnh bỗng cười nhẹ một tiếng, ta chưa bao giờ nói rằng nếu ngươi nói thật, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ai mà không biết, ta, Hoắc Bằng Cảnh, luôn luôn là người có thù tất báo. Hoắc Bằng Cảnh ra hiệu cho Triều Bắc, Triều Bắc liền dùng đê, ao c, át c, ổ tên thích khách. Hoắc Bằng Cảnh nhìn thi thể của thích khách, đứng dậy nói, ngu xuẩn, đã bước vào con đường đổ máu này, lại còn có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Hoặc có lẽ, hắn ta quá yếu đuối, sợ hãi cái chết, nhưng cái chết làm sao đáng sợ đến vậy? Vẫn còn là giữa trưa, khi Hoắc Bằng Cảnh bước ra khỏi căn nhà hoang, ánh mặt trời chiếu lên người, có lúc chói vào mắt hắn. Không biết tại sao, hắn lại nghĩ đến Triệu Doanh Doanh. Nàng cũng rất ngốc nghếch, rất ngây thơ, sự bực bội trong lòng Hoắc Bằng Cảnh càng thêm mạnh mẽ. Như một ngọn lửa yếu ớt bị đổ thêm một giọt dầu. Bùng lên dữ dội, nếu không có giải dược, tại sao mùi hương trên người nàng lại làm hắn dễ chịu? Mùi hương trên người nàng, vị hôn phu của nàng cũng sẽ ngửi thấy. Sau này, vị hôn phu của nàng cũng sẽ như trong giấc mơ của hắn. Quấn quýt cùng nàng, Hoắc Bằng Cảnh đôi môi khẽ mím lại, các ngón tay hơi co lại. Hắn bỗng thấy, có chút không chịu nổi. Hoắc Bằng Cảnh đột ngột nhìn về phía Triều Nam, nhớ đến câu nói của Triều Nam. Nếu hắn muốn chiếm đoạt nàng, Triều Nam vô cớ bị Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn, trong nháy mắt đã nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm trong mấy ngày qua. Sau đó tự kiểm điểm, gần đây mình có làm sai gì không? Hình như không có, tại sao đại nhân lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó? Triều Nam nhìn về phía Triều Bắc cầu cứu, nhưng Triều Bắc chỉ lặng lẽ quay đầu, coi như không thấy gì. Triều Nam, may thay, sau một lúc, Hoắc Bằng Cảnh không nói gì, rời mắt đi. Triều Nam thở phào nhẹ nhõm, trở về tiểu viện, trong sân yên tĩnh, chỉ có làn gió mát thổi qua, sân bên cạnh cũng yên tĩnh. Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn bức tường sân, chợt nghĩ, lúc này Triệu Doanh Doanh hẳn đang ở chùa Pháp Duyên rồi. Có lẽ nàng đang thành kính cầu nguyện trước Phật Tổ, giống như trước mặt hắn. Nàng sẽ cầu nguyện điều gì nhỉ? Cầu nguyện cho mẫu thân quá cố. Cầu nguyện cho hôn nhân sau này với vị hôn phu sẽ hòa thuận. Hoắc Bằng Cảnh thu hồi ánh mắt, quay người vào trong nhà. Tiêu Hằng lên xe ngựa, gặp Triệu Mậu Sơn, bá phụ. Tiêu Hằng nhìn Triệu Doanh Doanh, nở nụ cười dịu dàng. Doanh Doanh, muội còn giận ta không? Triệu Doanh Doanh không nhìn hắn, chỉ quay mặt, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Mậu Sơn thấy Triệu Doanh Doanh như vậy, có chút không hài lòng. Doanh Doanh, sao con có thể vô lễ như vậy? Tiêu công tử đang nói chuyện với con. Triệu Doanh Doanh đành miễn cưỡng nhìn Tiêu Hằng, đáp một câu, không có. Nàng nói không có, nhưng giọng điệu cứng rắn, rõ ràng trái ngược với câu không có này. Tiêu Hằng cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay Triệu Doanh Doanh, dỗ dành, chuyện hôm đó là ta sai, muội đừng giận nữa được không? Hắn hạ giọng, trong mắt đầy vẻ cưng chiều. Triệu Doanh Doanh vốn là người ăn mềm không ăn cứng, lại đã giận dỗi mấy ngày, không khỏi mềm lòng, nói, ta đã không giận huynh nữa rồi. Tiêu Hằng thấy nàng thay đổi thái độ, trong lòng hiểu rõ, cười càng thêm sâu, ta biết ngay Doanh Doanh là tốt nhất. Triệu Doanh Doanh hừ nhẹ một tiếng. Đúng vậy, cưới được ta là phúc phận của huynh. Tiêu Hằng vội gật đầu đồng ý. Đương nhiên, ta vô cùng vinh hạnh. Triệu Mậu Sơn nhìn hai người họ làm lành, trong lòng cũng vui mừng. Thấy cảnh bọn trẻ cười đùa trêu chọc nhau, không khỏi nhớ đến những ngày tháng còn trẻ ở bên Lương Thị. Lòng đầy cảm khái, chùa Pháp Duyên nằm ở ngoại ô Hồ Châu Thành, rất nổi tiếng trong vùng. Những gia đình danh giá ở Hồ Châu Thành hầu như đều thường xuyên đến đây cúng dường hoặc làm lễ cầu siêu cho người thân đã khuất. Xe ngựa của nhà họ Triệu dừng lại bên ngoài chùa, mọi người xuống xe và vào trong chùa. Nhà họ Triệu cũng là khách quen của chùa Pháp Duyên. Tiểu Sa Di phụ trách tiếp đón nhận ra họ, dẫn đường cho họ, mời các vị thí chủ đi theo ta. Chùa Pháp Duyên khói hương nghi ngút, cửa chùa trang nghiêm, khách hành hương tấp nập không ngớt. Trong chùa tràn ngập mùi hương, vừa bước vào, lòng người cũng như lắng lại. Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn trời, nhớ đến người mẫu thân mà mình đã không còn nhớ rõ mặt. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Ở chùa Pháp Duyên, nổi tiếng nhất là Đại sư Tĩnh Huệ. Mỗi năm, người muốn mời Đại sư Tĩnh Huệ làm lễ càng ngày càng nhiều. nhưng đại sư Tĩnh Huệ mỗi ngày chỉ muốn làm vài buổi lễ. Có lúc không có thời gian, sức chút nữa Triệu Doanh Doanh đã không hẹn được. Cũng nhờ Tiêu Hằng tìm cách, nhờ người giúp nàng mới hẹn được. Nghĩ đến đây, Triệu Doanh Doanh nghiêng đầu khẽ nói cảm tạ Tiêu Hằng. Tiêu Hằng chỉ cười nói, chuyện của Doanh Doanh cũng là chuyện của ta. Giữa chúng ta hà tất phải nói lời cảm ơn. Nghe câu này, Triệu Doanh Doanh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Tiêu Hằng đối xử với nàng thật sự rất tốt, không thể bắt lỗi được. Nàng cúi đầu, mím môi, mấy người theo Tiểu Sa Di đến đại điện làm lễ. Triệu Doanh Doanh lấy ra quyển kinh đã chép sẵn, đưa cho Tiểu Sa Di bên cạnh Pháp Sư, cùng Triệu Mậu Sơn quỳ trên bồ đoàn, thành tâm cầu nguyện cho mẫu thân đã khuất. Trong lòng nàng lặng lẽ nói với mẫu thân rất nhiều điều. Nói nương yên tâm, không cần lo lắng cho nàng. Lại kể về những chuyện vui gần đây. Thật ra nàng không nhớ rõ nương trông thế nào, tính cách ra sao, chỉ từ lời nói của hạ nhân và phụ thân mà đoán. Nương nàng là người rất dịu dàng, tốt bụng, buổi lễ kéo dài 2 canh giờ. Khi kết thúc, thời tiết bỗng thay đổi. Ban đầu còn nắng ấm, chợt trở nên sấm chớp đùng đùng. Mưa như chút nước, khách hành hương chen chúc vào đại điện để tránh mưa. Ngay lập tức trở nên chật chội hơn. Triệu Doanh Doanh bị chen lấn phải dạt sang bên cạnh. Tiêu Hằng thấy vậy, đưa tay ôm lấy nàng, kéo vào lòng. Triệu Doanh Doanh lập tức cứng người, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng không gian không cho phép. Nàng đành cố chịu, lại nghĩ, dù sao nàng và Tiêu Hằng cũng sẽ thành thân vào năm sau. Gần gũi một chút cũng không sao. Nàng thầm nghĩ, lấy hết can đảm đưa tay ôm lấy eo Tiêu Hằng. Tiêu Hằng cảm nhận được hành động của nàng, trên mặt lộ vẻ vui mừng, ôm gặt nàng hơn, nói, mưa lớn quá, e rằng một lúc lâu nữa cũng không thể xuống núi được. Bá phụ, Doanh Doanh, chi bằng chúng ta ăn bữa cơm chay trong chùa, đợi đến chiều mưa tạnh rồi hãy xuống núi. Triệu Mậu Sơn đồng ý với đề nghị của Tiêu Hằng. Hiền chất nói có lý. Ba người bèn ăn bữa cơm chay trong chùa Pháp Duyên, tạm nghỉ ngơi chờ mưa tạnh. Nhưng mưa càng lúc càng lớn, không thấy dấu hiệu giảm bớt. Đến tận hoàng hôn, mưa vẫn không ngớt. Triệu Doanh Doanh chống cằm, nhìn bầu trời u ám, nói, có lẽ hôm nay không thể xuống núi được. Tiêu Hằng không biết nghĩ gì, cười nói, nếu không thể xuống núi, chúng ta có thể nghỉ lại một đêm ở chùa Pháp Duyên cũng không sao. Triệu Doanh Doanh cũng không có ý kiến gì về việc này. Dù sao cũng chỉ là nghỉ lại một đêm. Nàng chú ý đến chuyện khác. Hôm nay khách hành hương rất đông, đều bị mưa giữ lại. Không biết chùa Pháp Duyên có đủ chỗ ở không? Chùa Pháp Duyên có phòng tiếp đãi khách hành hương, ngày thường thì đủ dùng, nhưng hôm nay lại không đủ. Tuy nhiên, Tiêu Hằng là nhi tử của Thái Thú, ở Hồ Châu Thành được coi là quyền quý giàu sang. Ba người bọn họ vẫn có phòng khách để ở, mưa vẫn rơi không ngớt. Những âm thanh khác đều bị tiếng mưa rơi xối xả lấn át. Gian phòng nghỉ điều kiện đơn sơ, gió lạnh không ngừng lùa vào qua khe cửa, tiếng sấm ánh chớp hát lên giấy cửa sổ, khiến lòng người thêm sợ hãi. Triệu Doanh Doanh nuốt nước bọt, ôm lấy cánh tay, Hồng Miên đi lấy mì chay. Lúc này chỉ còn một mình nàng trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Triệu Doanh Doanh giật mình, tay tìm chuỗi chuông nhỏ bên hông, lắc lắc, ô ô ô. Nguyệt thần đại nhân phù hộ, yêu ma quỷ quái mau tránh xa. Ngay sau đó nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa. Doanh Doanh, là ta, là giọng của Tiêu Hằng. Triệu Doanh Doanh yên tâm, mở cửa, thấy Tiêu Hằng đứng ở hành lang. Có chuyện gì vậy? Nàng hỏi, Tiêu Hằng đáp, ta thấy trời mưa lớn, sấm sét vang dội, sợ muội sợ hãi nên đến đây bầu bạn với muội. Hoắc Bằng Cảnh nghe tiếng mưa gió, có chút mất tập trung. Triều Nam đẩy cửa bước vào. Đại nhân, thuốc của ngài, mưa lớn thật, còn có sấm chớp. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ, mưa lớn thế này, e rằng Triệu Doanh Doanh đêm nay không thể xuống núi. Nàng và vị hôn phu sẽ ở lại trên núi, trong không khí sấm sét vang dội này, rất thích hợp cho tình lang và giai nhân. Một người nói sợ, một người liền tiện thể an ủi, bảo đừng sợ, trong lúc an ủi, không tránh khỏi sẽ ôm nhau, rồi thuận theo đó mà xảy ra chuyện gì khác. Triều Nam bỗng nhiên kêu lên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bát thuốc vỡ vụn trong tay Hoắc Bằng Cảnh. Đại nhân, hắn đã bóp nát chiếc bát trong tay. Cách chương.